Ma Tôn cũng muốn nghỉ phép thanh sắc vũ dược. Chương 19, đòi công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Vô Cầu lén nhìn Lạc Nhàn Vân, chỉ thấy y ngồi bên bàn với dáng vẻ tao nhã như thần tiên, khiến chiếc bàn gỗ nhỏ Đoàn Mộc Vô Cầu tự tay làm cũng trở thành một bảo vật tiên gia thu phục Lạc Nhàn Vân à. Trong lòng Đoàn Mộc Vô Cầu bỗng nảy sinh những ý nghĩ kỳ quặc. Sự tỉnh táo ít ỏi nhắc nhở Đoan Mộc Vô Cầu rằng hắn nên nói với Lạc Nhàn Vân về sự thay đổi của hệ thống diệt thế. Nhưng nhìn thấy nhiệm vụ liên quan đến Lạc Nhàn Vân, hắn lại có bản năng muốn giấu kín. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra điều gọi là tâm ma quấy nhiễu. Hóa ra có những việc, rõ ràng biết là sai nhưng vẫn không kiềm chế được muốn làm, muốn nghe theo. Chỉ vì tâm ma đúng lúc chạm đến điều hắn mong muốn trong lòng. Những suy nghĩ không thể chấp nhận theo lẽ thường, đạo đức, người đời, thậm chí cả lý trí của bản thân, chính là tâm ma. Nếu bản thân chấp nhận, thì đó không phải là tâm ma, mà là tâm nguyện. Đoàn Mộc Vô Cầu nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ của hệ thống, do dự hồi lâu rồi quyết định giữ im lặng, tạm thời không nói điều này với Lạc Nhàn Vân. Chỉ giấu hai nhiệm vụ, khống chế Bắc Thần Phái, và thu phục Lạc Nhàn Vân. Nếu có nhiệm vụ mới, nhất định sẽ nói với Lạc Sư Huynh. Hệ thống diệt thế lại bật lên một khung thoại, lần này là giới thiệu phần thưởng. Di vận kính, có thể chuyển vận mệnh của một người sang người khác. Lấy ví dụ với chủ nhân Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân, chỉ cần chủ nhân soi gương cho Lạc Nhàn Vân trước, để hình ảnh của Lạc Nhàn Vân hiện lên gương, sau đó soi gương cho mình, để hình ảnh của mình chồng lên hình ảnh của Lạc Nhàn Vân, chủ nhân sẽ trở thành Lạc Nhàn Vân. Chủ nhân sẽ có được mọi thứ của Lạc Nhàn Vân, từ tên, danh phận, quá khứ và tương lai, ngay cả trưởng môn Bắc Thần Phái cũng không nhận ra sự khác biệt giữa chủ nhân và Lạc Nhàn Vân. Nếu chủ nhân muốn Lạc Nhàn Vân chịu đựng vận mệnh của mình, có thể đảo ngược thứ tự, soi gương cho mình trước rồi soi gương cho Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân sẽ thay chủ nhân chịu đựng tất cả sát nghiệp và vận mệnh. Nếu có ngày bị chính đạo bao vây tiêu diệt, có thể dùng gương này để bảo toàn mạng sống. Chú thích: tiên khí này chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng không thể thay đổi. Di vận kính hiện đang nằm ở đáy Lạc Tiêu Cốc. Chủ nhân chỉ cần luyện thành thân thể bất khả xâm phạm là có thể đến đáy cốc nhận phần thưởng. Đoàn Mộc Vô Cầu, cái tâm ma chết tiệt này vẫn muốn hắn đi Lạc Tiêu Cốc rèn luyện thân thể. Bản tôn không cần cái gương này, bản tôn không cần vận mệnh của người khác, cũng không cần ai thay mình chịu đựng vận mệnh của bản tôn là tốt nhất. Đoàn Mộc Vô Cầu mạnh tay đóng khung thoại lại, cảm thấy bực bội. Hệ thống diệt thế thật đê tiện, luôn dùng hắn và Lạc Nhàn Vân làm ví dụ. Những chữ đó khiến Đoan Mộc Vô Cầu tức giận muốn giết người. Đoan Mộc Vô Cầu không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Hắn giận dữ ngồi trên ghế nằm, Vượng Tài cảm nhận được tâm trạng không tốt của hắn nên lặng lẽ bò đi, trốn dưới chân Lạc Nhàn Vân, còn rúc vào y. Lạc Nhàn Vân nhận thấy Vượng Tài cầu cứu, liền bước đến trước mặt Đoan Mộc Vô Cầu, quan tâm hỏi: sư đệ có chuyện gì phiền lòng sao? Một tiếng sư đệ đã kéo lý trí của Đoan Mộc Vô Cầu trở lại. Hắn thu liễm, ngồi thẳng dậy nói: chỉ là nhớ lại chuyện không vui. Chuyện gì vậy? Lạc Nhàn Vân ôm Vượng Tài ngồi bên cạnh Đoan Mộc Vô Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài sợ đến run cả người. Nó chỉ là một con chó, nếu sống lâu trong sợ hãi sẽ giảm tuổi thọ. Đoan Mộc Vô Cầu rất muốn nói Vượng Tài sống sót đã là ân huệ của bản tôn. Nhưng hắn nhìn Vượng Tài, thấy chú chó vốn nằm thoải mái trong lòng mình giờ đây lại đầy sợ hãi. Ánh mắt này Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy nhiều lần. Khi cha và anh cả bị bắt đi, mẹ ôm mấy đứa con nhỏ, lộ ra ánh mắt này. Khi anh hai và em gái mất tích, người trong làng nhắc đến sơn tặc, cũng lộ ra ánh mắt này. Khi mẹ chết, hắn kéo xác mẹ từ sông lên, trong phản chiếu của nước, hắn thấy chính mình cũng lộ ra ánh mắt này. Đoan Mộc Vô Cầu không thích ánh mắt này. Hắn thu lại cơn giận, nén bực bội trong lòng, đưa tay xoa đầu Vượng Tài, học theo giọng điệu nhẹ nhàng của Lạc Nhàn Vân. Bản tôn sẽ không bao giờ nổi giận với ngươi, ngươi yên tâm. Vượng Tài không hiểu tiếng người, nhưng hiểu được giọng điệu. Lần đầu tiên Đoan Mộc Vô Cầu dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy với nó thấy rất hạnh phúc, bỏ Lạc Nhàn Vân mà rúc vào Đoan Mộc Vô Cầu. Lạc Nhàn Vân thấy vậy mỉm cười lắc đầu, dù y có hấp dẫn Vượng Tài thế nào, Vượng Tài vẫn yêu thích Đoan Mộc Vô Cầu nhất. Cũng giống như vạn vật trên thế gian, mọi vật yêu thiên linh căn, nhưng sẽ không bao giờ chọn thiên linh căn. Họ có thể chọn con cái họ yêu quý nhất, chọn cha mẹ, chọn người yêu, thậm chí chọn bản thân, nhưng dù thế nào cũng không chọn thiên linh căn. Giống trưởng môn Bắc Thần Phái đối xử với Lạc Nhàn Vân rất tốt, nhưng nếu phải chọn giữa Lạc Nhàn Vân và Tống Quy, chắc chắn trưởng môn sẽ chọn Tống Quy. Mọi người đều yêu mến y, nhưng sự lựa chọn cuối cùng của họ chưa bao giờ là y. Lạc Nhàn Vân đã rất quen với điều này. Đoàn Mục Vô Cầu vuốt ve đầu chó, tâm trạng bớt bực bội nhiều. Bất kể hệ thống diệt thế nói gì, hắn cũng sẽ không làm hại Lạc Nhàn Vân. Hắn tuyệt đối sẽ không đi Lạc Tiêu Cốc lấy. Di Vận Kính, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế nằm, giữa họ là Vượng Tài. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng lại nhìn nhau cười, cảm giác như có không gian riêng nhưng vẫn rất gần gũi. Tống Quy vừa sấy khô tóc xong, thấy cảnh này không hiểu sao lại có cảm giác bị thế giới bỏ rơi, anh thấy mình còn thua cả Vượng Tài. Một cảm giác khó chịu dâng lên, Tống Quy bước lên một bước, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, nói lớn. Hai vị sư thúc, trận pháp đã bố trí xong nhưng mối nguy của Tiêu Giao Cốc chưa được giải quyết. Chúng ta không tìm được kẻ âm thầm bày trận trong ma đảo, nhưng biết mục qua của kiếm phái Kình Thiên cấu kết với ma đảo, có phải nên đến tận nơi đòi lại công bằng không? Đoàn Mục Vô Cầu không vui liếc nhìn Tống Quy, hắn cũng không hiểu tại sao lại không vui, rõ ràng Tống Quy đang nói về việc hắn quan tâm nhất, nhưng sao lúc này hắn lại thấy Tống Quy nói không đúng lúc? Lạc Nhàn Vân thì không cảm thấy không vui, nhưng hệ thống cứu thế cũng không hài lòng. Hệ thống cứu thế, bầu không khí vừa rồi tuyệt biết bao, rõ ràng sắp hôn rồi. Tống Quy thật phiền phức, sau này tuyệt đối không để tên sư điệt này lên Linh Đô Phong. Anh ta kiểu gì cũng sẽ chọn lúc các ngươi hôn nhau mà đến thăm. Nghe vậy Lạc Nhàn Vân hít sâu một hơi, đưa tay bóp mõm Vượng Tài. Không thể bóp miệng hệ thống, chỉ có thể bóp Vượng Tài để xả giận. Vượng Tài vô tội nhìn Lạc Nhàn Vân, ngoan ngoãn để y bóp mõm, còn tiến lại gần hơn. Tống Quy tự nhiên nhận ra sự không vui của Đoan Mộc Sư Thúc, nhưng anh không để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã gọi Đoan Mộc Vô Cầu là Sư Thúc rồi, với tư cách là đệ tử ký danh của Bắc Thần Phái. Đoan Mộc Vô Cầu liệu có dám đánh chết anh không? Bắc Thần Phái có quy tắc nghiêm ngặt, không giống như phong cách của ma đạo đâu nhé. Tống Quy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đoan Mộc Vô Cầu rồi cất tiếng. Đoan Mộc Sư Thúc, ngài có cần đệ tử lái thuyền bay cho hai người không? Đoan Mộc Vô Cầu nghĩ đến sự thoải mái của thuyền bay, nhớ đến từng tiếng. Sư Thúc cuối cùng thu lại ánh mắt đầy sát khí, nhẹ giọng nói. Ừ, hắn lấy thuyền bay ra và ra hiệu bằng ánh mắt cho Lạc Nhàn Vân lên trước. Hai người ngồi vào thuyền bay, Vượng Tài nhìn theo đầy mong mỏi. Lạc Nhàn Vân hỏi, có cần mang theo Vượng Tài không? Đoan Mộc Vô Cầu lắc đầu. Vượng Tài, ngươi hãy ở lại canh giữ Tiêu Giao Cốc, đợi bản tôn trở về. Vượng Tài vẫy đuôi, biểu thị nó sẽ làm tròn bổn phận. Lạc Nhàn Vân viết một bức thư truyền đến kiếm phái Kình Thiên, nói rõ rằng lát nữa mình sẽ đến thăm Mục Thiên Lý. Sau khi gửi thư đi, Lạc Nhàn Vân nói, Tống Quy, lái thuyền bay chậm một chút, chúng ta phải đến kiếm phái Kình Thiên trễ hơn bức thư 2 canh giờ. Tống Quy điều khiển thuyền bay bay lượn chậm rãi, Đoan Mộc Vô Cầu giơ tay tạo một màn chắn, ngăn cách Tống Quy bên ngoài, không cho anh nghe tiếng nói chuyện hay thấy hình ảnh bên trong. Sau đó Đoan Mộc Vô Cầu ngồi không mấy trang nhã ở rìa thuyền bay, ngắm nhìn phong cảnh dưới mặt đất. Hai người ở riêng với nhau, nếu không nói gì cũng có chút lúng túng. Lạc Nhàn Vân suy nghĩ rồi hỏi, Đoan Mộc đạo hữu sẽ giúp Vượng Tài tu đạo chứ? Đoan Mộc Vô Cầu nói, Vượng Tài không có tư chất, bản tôn đã cho nó ăn linh đan tụ khí, nó chỉ ngửi thấy mùi đã tiêu chảy mấy ngày, cơ thể suy nhược suýt chết, không thích hợp để tu luyện. Lạc Nhàn Vân, đan dược và công pháp của ma đạo quá mạnh, chủ yếu là để sàng lọc, ít khi cân nhắc đến sự sống chết của người sử dụng. Bắc Thần Phái chúng ta có một số thuật pháp thích hợp cho sinh linh tu luyện. Có thể mời người khai trí cho Vượng Tài rồi dạy nó tu luyện tâm pháp, chỉ là... Chỉ là sao? Đoan Mộc Vô Cầu hỏi. Lạc Nhàn Vân nói, chỉ là yêu tộc hóa hình cần thiên kiếp trợ giúp. Hiện nay thiên kiếp biến mất, tất cả yêu tộc đều không thể hóa hình, Vượng Tài chỉ có thể mãi là một chú chó. Hơn nữa yêu tu có tuổi thọ dài hơn nhân tu. Yêu tộc một khi nhập đạo chỉ riêng kết đan đã mất 500 năm, hóa hình càng mất cả 1000 năm. nghìn năm sau, ngươi và ta đều đã gặp phải dấu hiệu suy thoái, không thể ở bên để bảo vệ Vượng Tài. Đoàn Mộc Vô Cầu im lặng một lúc rồi nói, vậy thì đừng tu luyện, nhìn những người quan trọng chết đi, người ở lại sẽ rất đau khổ. Vượng Tài sống một đời không bệnh tật, không lo âu, vui vẻ đến lúc chết, bản trưởng lão chôn cất nó. Không cần trải nghiệm thất tình lục dục của nhân gian, cũng không cần chịu đựng vô số đau khổ của thế gian. Lạc Nhàn Vân cũng gật đầu, Vượng Tài theo chúng ta, nếu nó có thể nhập đạo thì truyền cho nó tâm pháp. Nếu nó mãi mơ hồ vô tri thì cứ để tự nhiên. Mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đoàn Mộc Vô Cầu rất thích thú khi nói chuyện đời thường với Lạc Nhàn Vân, liền mở lòng hơn, nói về Vượng Tài rồi nói đến cá trong ao, cây trong tiêu giao cốc, cỏ mọc trên mái nhà nhỏ. Lạc Nhàn Vân cũng thuận miệng trò chuyện, thuyền bay thong thả bay, như thể cả đời sẽ không đến đích. Tiếc là mọi chuyện đều có kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang bàn về việc có nên làm hai con rối búp bê biết nấu ăn hay không, Lạc Nhàn Vân cảm nhận được bức thư mình gửi đi đã được người ta mở ra. Đồng thời, Lạc Nhàn Vân nhận được nhiệm vụ mới từ hệ thống cứu thế. Hệ thống cứu thế, nhiệm vụ 4, vạch trần âm mưu của Mục Thiên Lý. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Vô Cầu cũng nhận được nhiệm vụ từ hệ thống diệt thế. Nhiệm vụ của hệ thống diệt thế rất rõ ràng. Nhiệm vụ 4, giết Mục Thiên Lý, diệt kiếm phái Kình Thiên. Hai người đồng thời ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt nhau. Lạc Nhàn Vân cảnh giác hỏi, hệ thống diệt thế giao nhiệm vụ cho ngươi rồi. Đoan Mộc Vô Cầu gật đầu, tầm ma muốn ta giết Mục Thiên Lý, diệt kiếm phái Kình Thiên, bản tôn nghĩ nhiệm vụ này có thể thực hiện. Mục qua cấu kết với ma đạo, âm thầm bày trận địa sát vệ hồn để giết hại bản tôn, sau lưng chắc chắn có sự chỉ đạo của Mục Thiên Lý. Mục Thiên Lý là trưởng lão của kiếm phái Kình Thiên, hành vi của lão ta nếu kiếm phái Kình Thiên biết thì đã phạm tội bao che, nên bị tiêu diệt. Nếu không biết Mục Thiên Lý cấu kết với ma đạo, môn phái ngu ngốc như vậy còn giữ lại làm gì, dù bản tôn không ra tay cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, chi bằng bản tôn làm việc thiện, tiễn kiếm phái Kình Thiên đi sớm. Đoàn Mộc Vô Cầu nói rất đàng hoàng, Lạc Nhàn Vân lại cảm thấy áp gấp bội. Lạc Nhàn Vân định khuyên Đoan Mộc Vô Cầu bình tĩnh, muốn nói với hắn rằng có thể Mục Thiên Lý có âm mưu lớn hơn, vạch trần âm mưu của Mục Thiên Lý quan trọng hơn. Nhưng Lạc Nhàn Vân nghĩ lại, với tính cách của Đoan Mộc Vô Cầu nhất định sẽ nói. Thay vì giải quyết âm mưu, chi bằng giải quyết kẻ tạo ra âm mưu. Lý do này không thể thuyết phục được hắn, vậy nên Lạc Nhàn Vân nói, Đoan Mộc sư đệ nói đúng, nhưng điều này không phù hợp với phong cách của Bắc Thần Phái. Sư đệ là đệ tử ký danh của Bắc Thần Phái, nếu vẫn hành động theo phong cách ma đạo, thì không thể ở lại Bắc Thần Phái được nữa. Ai dám không cho bản tôn ở lại Bắc Thần Phái? Đoàn Mộc Vô Cầu giận dữ đập vào thuyền bay, là lão giả trưởng môn đó hả? Trước khi Đoàn Mộc Vô Cầu kịp nói ra câu, ta sẽ giết lão giả đó, Lạc Nhàn Vân nhanh chóng tiếp lời. Trưởng môn không quản lý chuyện của Linh Đô Phong, người chịu trách nhiệm ở Linh Đô Phong là ta. Ta sẽ đau lòng mà thay sư phụ trục xuất ngươi khỏi môn phái. Nghe là Lạc Nhàn Vân muốn đuổi hắn, Đoan Mộc Vô Cầu tức giận, bực bội, không hài lòng nhưng chẳng có cách nào khác. Hắn nghiến răng, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để Mục Thiên Lý thoát sao? Lạc Nhàn Vân nói, tất nhiên là không, Mục Thiên Lý cấu kết với ma đạo. Chỉ cần chúng ta có thể xác định tội của lão ta thì có thể buộc kiếm phái Kình Thiên tự thanh trừng môn phái. Đoan Mộc Vô Cầu lắc đầu, Mục qua cấu kết với ma đạo để đặt trận pháp giết hại bản tôn. Dù hắn có liên hệ với ma đạo, cũng có thể nói rằng hắn đang chịu đựng nhục nhã để tiêu diệt kẻ thù chung. Chính đạo các ngươi rất bao che, chỉ cần đưa ra lý do này, bản tôn cũng không làm gì được. Đối phó với loại người này không cần nói lý, cứ giết chết là được. Lời Đoan Mộc Vô Cầu nói khiến Lạc Nhàn Vân khá ngạc nhiên. Ta không ngờ sư đệ lại hiểu rõ những cái cớ này đến vậy. Lạc Nhàn Vân nói, Đoan Mộc Vô Cầu, đó là đương nhiên, ban đầu bản tôn cũng thử nói lý với người khác, nhưng bản tôn phát hiện những người đó căn bản không bao giờ nói lý, nắm đấm mới là đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những lời này Lạc Nhàn Vân nghe ra sự đau khổ và ấm ức của Đoan Mộc Vô Cầu. Trong giới tu chân coi trọng sức mạnh này, tán tu không ai chống lưng thực sự không có quyền phân bua. Lạc Nhàn Vân nắm lấy tay Đoan Mộc Vô Cầu, nhẹ giọng bảo. bây giờ ngươi là đệ tử ký danh của Bắc Thần Phái, Mục Thiên Lý dám làm hại ngươi, tức là không nể mặt ta. Ngươi không cần lý luận với họ, đã có sư huynh thay ngươi nói lý. Đoàn Mục Vô Cầu nắm chặt tay Lạc Nhàn Vân, giọng buồn bã. Nhưng ta là chủ ma đạo, ngoài ngươi ra, không ai tin ta là người của Bắc Thần Phái. Đoàn Mục Vô Cầu vẫn còn chút tự biết mình, hắn biết rõ việc mình tự nhận gia nhập Bắc Thần Phái không ai tin, chỉ là cái cớ để giữ Lạc Nhàn Vân lại. Lạc Nhàn Vân cười nhẹ, ai nói ngươi không phải người của Bắc Thần Phái, ta đã gọi đệ là sư đệ, thì đệ chính là người của Linh Đô Phong. Sư huynh là người giỏi nói lý nhất trong thiên hạ, nghe sư huynh, xem sư huynh làm thế nào để đòi lại công bằng cho đệ. Cách chương.